Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2532, Nhất Kiến Tăng Đương Bách Vạn Sự, 2, Cốc Truyện Audio.com. Dương Công Tử nghe đến đó, gật gật đầu thay hắn nói. Bởi vì, huynh còn chưa tìm được sứ mệnh của mình, không có bất cứ áp lực gì, thầy trò ba người, vô tu vô lự. Ta sau khi xuống núi, du lịch 10 năm, lúc chạm thi đầu tiên, ta lĩnh ngộ được một ít thiên mệnh, biết ta là vì ứng kiếp mà đến, cũng nghe được bí mật truyền thề quý đồng. Dương Công Tử mở to mắt nhìn hắn, trở nên hơi kích động, cô vẫn là lần đầu tiên nghe Đạo Phong phân tích và những hồi ức này, lại liên lụy bí mật trung tâm như vậy, lập tức nín thở tập trung, không dám cắt ngang chút nào. Thiên kiếp buông xuống, quần ma loạn vũ, có người ứng kiếp sinh ở nhân gian, có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ, có truyền thể quý đồng ẩn thân nhân gian, vàng thau lẫn lộn rốt cuộc ai là người ứng kiếp, ai là truyền thể quỷ đồng, vấn đề này cũng làm ta hoang mang thật lâu, ta vốn tưởng mình là người ứng kiếp nhưng sau đó trải qua một số việc khiến ta từ bỏ ý tưởng này, như vậy chỉ có Thiếu Dương. Cái kia ta không muốn ngắt lời huynh, nhưng vì sao chỉ có hắn? Đạo Phong mỉm cười, tuy ta từ trước tới giờ chưa từng khen hắn, nhưng thiên phú của hắn, cổ kim hiếm thấy, không ở dưới ta. Dương Công Tử trầm ngâm nói, thiên phú Thiếu Dương là rất mạnh, vượt xa các đệ tử cùng thể hệ, nhưng so với huynh vẫn là không bằng nhì. Ta cùng hắn tu không phải cùng con đường, hắn hôm nay, xa xa chưa đạt tới giới hạn của hắn. Chỉ cần hắn không chết, tương lai hắn nhất định sẽ đem những lão già kia đều dẫm hết dưới chân, trong tam giới, tung hoành vô địch. Nói xong, Đạo Phong lại bỏ thêm một câu. Đương nhiên, ngoại trừ ta, Dương Công Tử nhịn không được cười lên, lườm xéo hắn một cái nói. Huynh đệ các người tính cách khác biệt rất lớn, nhưng có một điểm thật là giống, chính là đều đặc biệt biết làm màu. Có vốn mới có thể làm màu, vậy tạm thời đừng làm màu, tiếp tục nói. Dương Công Tử tâm tình bức thiết. Đạo Phong nói tiếp, ta nhìn tiểu vương bát đản này lớn lên kiến thức được thiên phú của hắn, sau đó ta vẫn luôn nghĩ một vấn đề. Vì sao ta cùng hắn, hai người thiên phú rất mạnh này sẽ trở thành sự huynh đệ, vì sao ta sẽ trở thành người thủ hộ của hắn, ta không tin đây là trùng hợp, nếu ta không phải truyền thể quỷ đồng, cũng không phải người trời chọn ứng kiếp như vậy, hắn nhất định là một trong hai người, ta vẫn luôn biết trong cơ thể hắn ẩn chứa một lực lượng đáng sợ, luồng lệ khí đó hoàn toàn không thuộc về nhân gian, ta một thời hoài nghi hắn là truyền thể quỷ đồng. Đạo Phong khẽ than thở một tiếng, ta lo hắn một ngày nào đó thức tỉnh, bởi vậy tự tuyệt tông môn, để hắn kế thừa Mao Sơn chính thống, đi xa quỷ vực, làm người ta cho rằng ta là quỷ đồng, ta xây dựng Phong Chi Cốc tranh địa bàn với Thái M Sơn, chính là muốn dựa vào lực lượng của ta có thể vượt ở trước thiên kiếp diệt Thái M Sơn, để thiên kiếp chết non, như vậy Thiếu Dương vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh, có thể tọa trần Mao Sơn, trở thành tông sư một đời, thậm chí làm được tốt hơn so với sư phụ. Dương Công Tử nghe tới đây, trong lòng cảm khái, thật lâu không nói. Trời biết huynh vì Thiếu Dương, đã gánh vác bao nhiêu làm như vậy, huynh thật sự cảm thấy đáng giá. Có cái gì không đáng? Đạo Phong bật cười, cũng không riêng gì vì hắn, còn có một điểm ta không tin mệnh số, ta không phải người ứng kiếp, ta vẫn có thể phá Thái M Son. Câu này nếu từ trong miệng người khác nói ra, Dương Công Tử nhất định. Cốc Truyện Audio.com, sẽ cảm thấy là người si nói mộng, cách nghĩ kỳ lạ, nhưng nàng giờ phút này nhìn Đạo Phong, chỉ cảm nhận được vạn trượng hào hùng, cô nhớ tới hắn trước kia cảm khái kiếp trước ngâm câu kia thơ. Một thân chuyển chiến 3.000 dặm, một kiến từng càn trăm vạn quân. Một kiếp này, hắn không phải nhân gian tướng quân, nhưng phần nhiệt huyết này, loại tự phụ này, lại không thay đổi một chút nào. Nhưng, huynh dù sao trả giá vì Thiếu Dương nhiều như vậy, thậm chí là hiểu lầm cùng bêu danh huynh và hắn chỉ mười mấy năm tình cảm, ta luôn cảm thấy. Cô còn chưa dứt lời, Đạo Phong đã hơi cúi đầu, nói. Đó cũng là 10 năm ta vui vẻ nhất, trừ sự phụ, hắn là vướng bận duy nhất của ta ở nhân gian, ta nhìn thấy hắn, liền cảm thấy mình là người sống sờ sờ, mà không phải giống như bây giờ, là vì khát vọng cùng sứ mệnh mà sống. Còn nữa ta cùng hắn, từng có 6 kiếp nhân duyên. 6 kiếp nhân duyên, Dương Công Tử che miệng, trời ạ, huynh, vậy hai người kiếp này vì sao không phải vợ chồng? Cái gì? Đạo Phong vốn ngầu lòi đứng ở trên cành cây, nghe được câu này thiếu chút nữa ngã xuống, lường có một cái, nhân của nhân quả, đừng nghĩ nhiều quá, ta cùng hắn là anh em 6 kiếp, nhưng cái này không quan trọng, đều đã qua rồi, một kiếp này, hắn cùng ta lớn lên, là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Dương Công Tử nói, hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã ta biết. Đạo Phong cạn lời, Dương Công Tử cười nói, được rồi, ta sẽ không ghen với một người nam nhân. Cho dù huynh thực sự thích hắn, cũng không có gì. Đạo Phong muốn cào tường. Nếu ta không phải Đạo Phong, ta bây giờ đã đem muội ném xuống. Ha ha ha, là Đạo Phong làm sao vậy? Đạo Phong rất lạnh lùng phong độ, không làm ra được chuyện như vậy sao? Ha ha, có thể đem Đạo Phong đại đại lạnh lùng phong độ bước đến mức này, thật sự rất có cảm giác thành tựu. Đạo Phong huynh biết không, bộ dáng huynh bây giờ rất đáng yêu đấy. Đạo Phong mặt nổi đầy gân đen, chỉ vào dưới tàng cây, muội đi đi, ta không muốn nói chuyện với muội. Cô nàng này ở lại nhân gian một thời gian, thứ tốt không học được, học được mấy thứ này. Dương công tử cười lên một phen, nói, được rồi, ta không nói giỡn với huynh nữa, huynh tiếp tục nói. Vừa đi vừa nói chuyện đi, đi cứu Kiến Văn, dù sao bí mật trung tâm cũng đã nói, Đạo Phong đem kết giới rút bỏ, bay về phía trước. Dương công tử vội vàng đuổi theo, sửa sang lại suy nghĩ một chút, nói tiếp. Đạo Phong, huynh cũng là không ngờ tới nhỉ, Lãnh Ngọc mới là quỷ đồng, Thiếu Dương là người ứng kiếp. Đạo Phong nói, ý trời trêu người, nhưng, chuyện này không đơn giản như vậy. Có ý tứ gì, Đạo Phong lại không nói thêm gì nữa. Dương công tử nghĩ một lúc nữa, muốn mở miệng, lại sợ nhỡ đâu bị người ta nghe được, vì thế tung người ngồi ở trong lòng Đạo Phong, hai tay ôm cổ hắn, ẩn tình đưa tình nhìn hắn. Muội làm gì, Đạo Phong bị dọa giật mình, ta muốn dùng thần thức trò chuyện với huynh, không thể làm phép, huynh ôm ta. Dương công tử nói xong nhắm mắt lại, tương thần thức nối liền với Đạo Phong, hỏi. Đạo Phong, huynh nói huynh không biết huynh vì sao phải đến nhân gian luân hồi, vì sao không đi hỏi đại đế một chút, ông ấy khẳng định biết. Đại đế không gặp ta là luân hồi bình thường, ngay cả dung mạo cũng thay đổi, bởi vậy đoán có thai chung chi mê, ngay cả mấy sư huynh kia của ta cũng không biết ta là ai. Bọn họ đều không biết, Dương công tử khá bất ngờ. Góc truyện audio.com, Trung Quỳ và Thôi Thiên Tử mơ hồ biết nhưng sẽ không hỏi ta, dù sao ta luân hồi chuyển thế, là bí ẩn tiến hành, bọn họ tuy không biết vì sao, nhưng cũng biết ta có nhiệm vụ bí mật, sẽ tuyệt đối không đến xác nhận. Vậy Nam Hải Bích Giao công chúa là chuyện thế nào? Tiểu sư muội của huynh, cô ấy lại ở nơi nào? Vì sao đối với cô ấy mọi người cũng chỉ nghe tên, chưa ai từng gặp cô ấy? Cách chương.